Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1395, chương 1395, giải quyết. Nếu như là như vậy nói, trải qua thời gian lâu như vậy, Ô Lộ lực lượng rất có thể đã bị Delirer cho tiêu hóa hầu như không còn. Cũng không biết cái này to con lực lượng đến tột cùng như thế nào. Bất quá, nếu dung hợp Ô Lộ vị này cường đại ma đạo sĩ linh hồn, thực lực vậy cũng còn có thể a. Vô Thương nói thầm một tiếng. Giống, lúc này chỉ nghe được Delirer lần thứ hai giống giận một tiếng. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Vô Thương đánh tới. Tốc độ của nó có vẻ vô cùng rất mạnh, giống như quỷ mị u linh. Chủ yếu nhất là, đang ở Delirer sở động thời điểm, một đạo huyền bạch sắc ma pháp trận cư nhiên ở trước mặt của nó ngưng tụ. Đây là, chứng kiến huyền bạch sắc ma pháp trận từ Delirer cái kia dữ tợn đáng sợ thân thể trước mặt ngưng tụ thời điểm, Vô Thương ngược lại vẫn tốt, không có quá lớn nỗi lòng ba động. Ngược lại là bên trên leo gương mặt kinh hãi. Ác ma Delirer hắn từng thấy. Hay là đang hắn rất nhỏ thời điểm. Khi đó hắn mang theo Gray đứng ở cách đó không xa. Xem cùng với chính mình lão sư Ô Lộ cùng Delirer 11 đại chiến. Cuối cùng dùng tuyệt đối băng kết giam lại Delirer. Thế nhưng, leo chưa bao giờ biết Delirer cư nhiên cũng sẽ phóng xuất ra băng chi ma pháp. Đây là vì cái gì? Mà đang ở leo suy tính cái này trong điện quang hỏa thạch. Vô Thương nắm đấm chỗ đã bắt đầu khởi động ra khỏi một cỗ hừng hực hỏa diễm. Này cổ hỏa diễm cùng lúc trước hắn sở ngưng tụ thả ra hỏa diễm bất đồng. Bởi vì, này cổ hỏa diễm, toàn thân sở liền hiện ra, là màu sắc đen nhánh. Hỏa diễm có màu đen sao? Hiển nhiên là có. Làm hỏa màu đỏ hỏa diễm nhiệt độ khi đạt tới nhất định đẳng cấp thời điểm. Nhan sắc liền sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên tổng thể mà nói sẽ có hồng, đỏ sậm, tử sắc, sâu tử sắc, hắc sắc các loại. Chờ, nhan sắc, mà nói chung, hắc sắc, chính là hỏa diễm nhiệt độ đạt được đẳng cấp cao nhất một cái sắc giai. Hiện tại Vô Thương sở thả ra, chính là hỏa chi diệt thần ma pháp. Thình thịch. Delirer trước mặt đột nhiên sao động đi ra một đạo cứng rắn băng chùy, đồng thời hướng phía Vô Thương chỗ ở phương hướng oanh kích đi. Vô Thương trong lòng hơi động, đang ở băng chùy gần đâm rách thân thể hắn thời điểm hắn liền giống như quỷ mị tiêu thất ngay tại chỗ. Oanh, băng chùy hung hăng đâm thủng đến rồi trong mặt đất, xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to lớn. Mà lúc này Vô Thương thì là đã treo lơ lửng ở Delirer trên đỉnh đầu. Xuy suy chỉ thấy từng đạo hỏa diễm từ Vô Thương trong tay quanh quẩn đi ra ngoài. Đồng thời bện thành một tấm màu đen hỏa diễm lưới lớn trên không xuống. Hỏa chi diệt thần ma pháp bản thân có thể tùy tiện cải biến ngọn lửa hình thái. Lại càng không muốn nói Vô Thương loại này cụ bị siêu cao tinh thần lực người. Còn trong nháy mắt. Hỏa diễm lưới lớn liền bao phủ ở Delirer khổng lồ hắc sắc thân thể. Ngay sau đó không ngừng trước thiêu thân thể của nó tầng ngoài. Loại này bị cháy thống khổ có thể dùng Delirer không khỏi kêu rên lên. Nó muốn dãy giụa, nhưng là lại vô kế khả thi. Thình thịch, cũng may lúc này Delirer lại nghĩ tới biện pháp. Nó đem băng chi tạo hình ma pháp ngưng tụ hóa thành thân thể cao lớn áo giáp. Thiếp ở thân thể của chính mình tầng ngoài. Như vậy cũng có thể phòng ngừa nó cùng hắc sắc hỏa diễm trực tiếp tiếp xúc. Chỉ là hàn băng ở hỏa chi diệt thần dưới ma pháp hòa tan tốc độ rất nhanh. Cho nên Delirer còn có thể không ngừng tiến hành ma pháp bỏ thêm vào. Như vậy mới, chỉ có thể bảo đảm chính mình. Trận trận bạch khí quanh quẩn đi ra. Nghiễm nhiên là bị hỏa chi diệt thần ma pháp cho bốc hơi lên. Thử nhìn một chút hỏa chi diệt thần ma pháp uy lực a. Vô Thương trong lòng hơi động. Sau đó cả người trực tiếp nắm tay hóa thành lưu tinh hướng phía ác ma Delirer phương hướng hung. Hàng oanh kích đi. Cùng vừa rồi phá vỡ Ô Lộ cấm kỵ ma pháp tuyệt đối băng kết không cùng một dạng là. Lúc này đây Vô Thương sử dụng là thuần túy hỏa chi diệt thần ma pháp. Thình thịch. bị hắc sắc hỏa diễm cầm cố lại hết sức thống khổ. Delirer căn bản là không có cách ngăn cản vô thương đến lúc này thế hung mạnh hơn nữa, tốc độ cực nhanh nắm tay. A, toàn bộ Garuna đảo chỉ nghe được một hồi kêu rên kêu thảm thiết. Thậm chí còn liền hải đảo bốn phía sóng biển đều bị Delirer tiếng kêu thảm thiết sóng âm cho vén. Được chung quanh dâng lên. Thình thịch, chỉ một lúc, Delirer thân thể liền trực tiếp ở vô thương cường lực một kích dưới tứ phân ngũ liệt ra. Cuối cùng bị hắc sắc hỏa diễm hoàn toàn bao vây lấy thiêu đốt. Cũng may vô thương động tác cũng là tính nhanh. Thừa dịp hắc sắc diễm hỏa vẫn chưa có hoàn toàn đem Delirer thân thể hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn, hắn nhanh lên cắt xuống nó một bàn tay. Coi như là lần này cấp nhiệm vụ hoàn thành nhân chứng. Dù sao cứ như vậy trở về, người khác có thể không phải sẽ tin tưởng. Cũng không gì hơn cái này. Vô thương lắc đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua đã hóa thành hắc hôi ác ma Delirer. Bất quá đây là vô thương lần đầu tiên phóng thích linh hoạt đa dạng hỏa chi diệt thần ma pháp. Cũng quả thật làm cho hắn cảm nhận được hắc sắc hỏa diễm cường liệt nhiệt độ. Cái này có thể không phải bình thường ma đạo sĩ hoặc là ác ma có thể ngăn cản. Leo triệt để bối rối. Nếu như nói phía trước đánh bại chính mình đồng thời nổ nát mở lão sư ô lộ cấm kỵ ma pháp chỉ là để. Leo cảm giác kinh hãi nói. Như vậy cái này phút chốc cảm giác của hắn là trống rỗng. Ác ma Delirer là cái gì nhân vật? Đây chính là đã từng hắc ma đạo sĩ Zirep. Ragnew sáng tạo ra được ác ma A. Đã từng lão sư của mình ô lộ muốn đánh bại nó đều không thể không liên lụy chính mình sinh mệnh. 433 thế nhưng hiện nay, lại dễ dàng như vậy đã bị vô thương giết chết đi. Hắn không phải nhân loại. Đối với, không phải nhân loại, hắn căn bản là khoác nhân loại mặt nạ ác long. Tỉnh hồn lại leo trong đầu không ngừng nghĩ. Nhìn qua đã có chút thần trí không rõ dáng vẻ. Giải quyết rồi ác ma Delirer sau đó. Vô thương liền đem ác ma tay trái thu vào tiểu thế giới bên trong. Lập tức cuối cùng nhìn thoáng qua leo. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy bi ai. Ở vô thương xem ra. Leo đích thật là một gã cực kỳ thương cảm cực kỳ thật đáng buồn ma đạo sĩ. Quên đi. Giết cũng không có ý nghĩa gì. Vô thương lắc đầu. Sau đó cả người liền chậm rãi bay lên trời. Cuối cùng xuyên thấu qua nguyệt chi tích chướng khí. Hướng phía Fiore vương quốc phương hướng đi. Làm vô thương từ tiểu thế giới bên trong lấy ra Delirer tay trái đồng thời lắc tại Makarov trước. Mặt thời điểm, lão nhân nhìn về phía vô thương ánh mắt liền tràn đầy khiếp sợ. Trong mắt dường như cũng là muốn rơi ra đi giống nhau. Vô thương giải quyết rồi ác ma Delirer. Bản thân này kỳ thực cũng không có gì sống khá giả với kinh ngạc sự tình. Từ vô thương tiến vào nghiệp đoàn tới nay, Makarov mặc dù nói cũng không phải tin tưởng vô thương lực lượng chân chính là cường đại bao nhiêu. Nhưng là đối phó ác ma Delirer nhất định là không có vấn đề gì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.